Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1178, ra biển. Trấn Hải Thành là thần võ môn tại Đông Hải tuyến đầu căn cứ thành thị một trong. Có thần võ môn trưởng lão tọa trấn trong đó. Chung quanh ngàn dặm trong hải vực hư đan cảnh lấy bên trên yêu thú đã sớm bị thanh trừ hết sạch. Làm Trấn Hải Thành không cần bị yêu thú xâm nhập cùng ảnh hưởng. Làm Trấn Hải Thành phồn hoa vô cùng, trở thành vô số đến đây Đông Hải kiếm ăn thám hiểm tán tu võ giả căn cứ địa. Trấn Hải Thành bến cảng diện tích to lớn vô cùng, có vô số cái bến tàu, thả neo một cái cá thể hình cực lớn sắt thép chiến hạm, giống như nguyên một đám trong biển cự nhân đồng dạng. Những thứ này hình thể to lớn sắt thép chiến hạm, toàn bộ thần võ môn dưới trướng chiến hạm, là thần võ môn quân đội dưới quyền chinh chiến tất cả đại hải vực. Cướp đoạt hòn đảo linh mạch tài nguyên lợi khí, Dương Phong một đoàn người đi tới Trấn Hải Thành bến cảng đằng sau. Ngay tại giếng đá dẫn dắt phía dưới, bằng vào trong tay nhiệm vụ ngọc bài. Từ bến cảng nhận lấy một chi từ 4 tàu chiến hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội. Rời đi Trấn Hải Thành bến cảng, hướng Hồ Sa đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đứng tại một tàu chiến hạm bong tàu bên trên Dương Phong. Nhìn xem chung quanh hải vực ở trong lít nhà lít nhít các thước chiến hạm. Trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, không tự chủ được cảm khái nói, thật nhiều chiến hạm. Nghe được Dương Phong cảm khái thanh âm, Dương Phong chỗ tiểu đội trưởng Trử Vân Hải một khuôn mặt ý cười nói ra. Trấn Hải Thành chính là chúng ta thần võ môn thành lập tuyến đầu căn cứ thành thị. Là chúng ta thần võ môn cùng vô số tán tu võ giả chinh chiến Đông Hải. Thu hoạch hòn đảo hậu cần căn cứ, chiến hạm nhiều một chút cũng vô cùng bình thường. Nghe được Trử Vân Hải lời nói. Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng dò hỏi, Trử đội trưởng, ta mới đến Trấn Hải Thành không đến bao lâu, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút Trấn Hải Thành bên trong chiến hạm tình huống sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Trử Vân Hải khẽ cười nói, đương nhiên là có thể. Chúng ta Trấn Hải Thành chiến hạm đại khái chia làm tuần tra hạm, tuần dương hạm, tàu chiến đấu. Thần võ hạm 4 cái chủng loại, trong đó tuần tra hạm chủ yếu dùng để tại hòn đảo phụ cận tuần tra chi dụng. Nói chung hình thể đều không đánh, chỉ có thể cưỡi trên dưới 100 người, nắm giữ hư đan cảnh võ giả sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Tuần dương hạm thì chủ yếu dùng để tại hòn đảo ngàn dặm phạm vi bên trong tuần hành chi dụng. Đủ quân số có thể chở khách 3.000 người. Chiến hạm bên trên năng lực vòng phòng hộ có thể chống đối thực đan cảnh võ giả công kích. Phát ra năng lực công kích, có thể oanh sát thực đan cảnh võ giả. Tàu chiến đấu thì chủ yếu dùng để chinh chiến chi dụng. Đủ quân số có thể chở khách 5.000 người đến 2.000 người không giống nhau. Căn cứ sức chiến đấu lớn nhỏ, chia làm nhất cấp tàu chiến đấu, cấp 2 tàu chiến đấu. Tam giai tàu chiến đấu 3 cái cấp bậc, nhất cấp tàu chiến đấu có thể chở khách 5.000 người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ có thể chống đối kim đan cảnh vũ giả công kích. Phát ra năng lực công kích có thể oanh sát kim đan cảnh vũ giả. Cấp 2 tàu chiến đấu có thể chở khách 1.000 người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ có thể chống đối trường sinh cảnh võ giả công kích. Phát ra năng lực công kích có thể oanh sát trường sinh cảnh võ giả. Tam giai tàu chiến đấu thì có thể chở khách 2.000 người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ có thể chống đối bất tử cảnh võ giả công kích. Phát ra năng lực công kích có thể oanh sát bất tử cảnh võ giả. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Thần võ hạm nhưng là chúng ta thần võ môn chấn tông chi bảo. Là chúng ta thần võ môn chinh chiến Đông Hải đại sát khí. Chia làm nhất cấp thần võ hạm, cấp 2 thần võ hạm, tam giai thần võ hạm 3 cái cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc chiến hạm đều là chúng ta thần võ môn nội tình chỗ. Tùy điện trong lúc đó sẽ không xuất động. Nhất cấp thần võ hạm đủ quân số có thể chở khách 5 vạn người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ, có thể dễ dàng chống đối pháp tắc cảnh võ giả công kích. Phát ra công kích có thể trực tiếp oanh sát pháp tắc cảnh võ giả. Cấp 2 thần võ hạm đủ quân số có thể chở khách 10 vạn người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ, có thể dễ dàng chống đối tạo vật cảnh võ giả công kích. Phát ra công kích có thể trực tiếp oanh sát tạo vật cảnh võ giả. Tam giai thần võ hạm đủ quân số có thể chở khách 200.000 người. Thả ra năng lực vòng phòng hộ, có thể dễ dàng chống đối động thiên cảnh võ giả công kích. Phát ra công kích có thể trực tiếp oanh sát động thiên cảnh võ giả. Thần võ hạm là chúng ta thần võ môn chấn tông chi bảo, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất động, chỉ có tại tranh đoạt cỡ lớn hòn đảo cùng cỡ lớn mỏ linh thạch các loại tư nguyên thời điểm mới sẽ xuất động. Chúng ta bây giờ ngồi chiến hạm chính là nhất cấp tàu chiến đấu, đủ quân số 5.000 người, trong đó hơn phân nửa đều là thiên nhân cảnh võ giả, một phần nhỏ là thần thông cảnh cùng quy nhất cảnh võ giả. Đem phụ trợ chúng ta chiếm lĩnh Hổ Sa Đảo, tại Hổ Sa Đảo thành lập thành thị. Nghe được Trử Vân Hải lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, âm thầm cảm khái thần võ môn quả nhiên nội tình thâm hậu. Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy cường đại chiến hạm, trách đến không thể tại trong Đông Hải chiếm giữ lớn như vậy một khối địa bàn. Trừ đội trưởng, chúng ta thần võ môn chiến hạm phải chăng đối ngoại tiến hành bán ra? Trong lòng một câu cảm khái đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Dương Phong trên người linh thạch dự trữ đầy đủ, tại thêm bên trên hắn nắm giữ một đầu khai thông u minh đại thế giới thông đạo. Mỗi ngày đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú, căn bản không thiếu hụt tiền tài. Vì lẽ đó liền chuẩn bị mua sắm một chút chiến hạm, dùng để chinh chiến Đông Hải chi dụng. Suy cho cùng, Đông Hải mênh mông vô biên, thần võ môn chiếm lĩnh hải vực vẻn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Dương Phong hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình, tại Đông Hải ở trong thành lập một phen sự nghiệp, đánh xuống một vùng biển, sáng tạo thế lực của mình. Nghe được Dương Phong lời nói, Trử Vân Hải khẽ cười nói, chiến hạm uy lực mạnh mẽ, chúng ta thần võ môn đương nhiên sẽ không đem tùy ý bán ra cho người ngoài. Chỉ có cùng thần võ môn giao hảo thế lực cùng cá nhân, mới có thể gấp 10 lấy bên trên giá cả từ chúng ta thần võ môn mua sắm chiến hạm. Có điều, tông môn vì cổ vũ chúng ta những thứ này thần võ môn đệ tử chủ động tìm kiếm Đông Hải, cố ý cho chúng ta những thứ này thần võ môn đệ tử một chút ưu đãi, chỉ muốn chúng ta những thứ này thần võ môn đệ tử ủng có nhất định điểm cống hiến, liền có thể gấp 2 giá vốn mua sắm chiến hạm. Trong đó, nhất cấp tàu chiến đấu cần nắm giữ 10 vạn điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Cấp 2 tàu chiến đấu cần 100 vạn điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Tam giai tàu chiến đấu cần 1.000 vạn điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Lại mỗi loại chiến hạm nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 chiếc. Tại nhiều lại không được. Về phần thần võ hạm loại này chấn tông chi bảo, chúng ta thần võ môn là sẽ không ra bán cho bất luận người nào. Nghe được Trử Vân Hải lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt, lại hướng Trử Vân Hải hỏi thăm rất nhiều liên quan tới chiến hạm làm ra. Trấn Hải Thành thế lực khắp nơi, chung quanh hải vực tình huống, phụ cận hòn đảo phân bố tình huống, chung quanh hải vực yêu thú cùng thế lực khắp nơi tình huống các loại vấn đề. Từ Trừ Biển Vân trong miệng thu hoạch đại lượng tin tức, để Dương Phong đối với Trừ Biển Vân có một chút hảo cảm. Đối với Trấn Hải Thành phụ cận hải vực tình huống cũng có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Tại Dương Phong cùng Trừ Biển Vân nói chuyện phiếm thời điểm, 4 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu tạo thành cỡ nhỏ hạm đội nhanh chóng rời đi Trấn Hải Thành phụ cận hải vực. nhanh chóng hướng Hổ Sa đảo phương hướng Hàng Hưng mà đi. Theo 4 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu, khoảng cách Trấn Hải Thành càng ngày càng xa. Gặp phải chiến hạm cùng thuyền càng ngày càng ít. Rời đi Trấn Hải Thành ngàn dặm hải vực đằng sau, phụ cận càng là không có một tàu chiến hạm cùng thuyền. 4 phía đều là mênh mông nước biển. Đồng thời, theo 4 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu rời đi Trấn Hải Thành ngàn dặm phạm vi bên trong, tàu chiến đấu thượng sĩ binh nhao nhao đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát đến chung quanh hải vực tình huống, phòng ngừa có yêu thú tập kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện cột nước đột nhiên từ phương xa kích xạ mà đến, mang theo uy lực khủng bố, hướng Dương Phong chỗ tàu chiến đấu bên trên oanh kích mà đi. Đúng lúc này, một cái năng lực vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong chỗ nhất cấp tàu chiến đấu bên trên, đem nhất cấp tàu chiến đấu bao phủ trong đó, ngăn trở từng đạo tráng kiện cột nước công kích. Đứng tại bong tàu bên trên Dương Phong, nhìn thấy từng đầu dài hơn 3 trượng ngân sắc cá lớn từ dưới biển trồi lên mép nước, từng đạo pháp lực mạnh mẽ ba động từ từng đầu cá bạc thân bên trên tản mát ra, từng đạo tráng kiện cột nước ngưng tụ thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng mà hướng nhất cấp tàu chiến đấu bên trên oanh kích mà đi. Vậy mà gặp cá bạc đàn, hôm nay chúng ta liền ăn nướng cá bạc đi. Nhìn về phía trước hải vực từng đầu cá bạc, Trử Vân Hải một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng nói ra. Nói xong, Trử Vân Hải liền cùng Dương Phong cùng với khác 8 người chào hỏi, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái cực phẩm linh khí trường kiếm, đằng không mà lên, rời đi tàu chiến đấu, hướng cá bạc đàn vị trí mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cùng khác 8 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau lấy ra linh khí, đằng không mà lên, theo sát tại Trử Vân Hải sau lưng, hướng cá bạc đàn vị trí giết tới. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người hướng bên cạnh mình bay thật nhanh mà đến, từng đầu cá bạc thay đổi công kích phương hướng, đem từng đạo tráng kiện cột nước hướng Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột nước đánh tan, cũng tốc độ không giảm cá bạc đàn vị trí đuổi giết mà đi. Đúng lúc này, công kích ở phía trước, Trử Vân Hải khẽ quát một tiếng, trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng sắc bén kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào từng đầu cá bạc bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, máu bắn tung tóe, từng đầu cá bạc chết thảm tại chỗ, phiêu phù ở mặt biển bên trên. Trử Vân Hải động tác lập tức khơi dậy cá bạc đàn gầm thét, chỉ thấy được từng đầu cá bạc nhao nhao phát ra một đạo khó nghe gầm rú thanh âm, từng đạo tráng kiện cột nước mang theo lực lượng kinh khủng hướng Trử Vân Hải trên người oanh kích mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo cột nước công kích, Trử Vân Hải khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, một đạo vòng phòng hộ bay lên, đem hắn thủ hộ đứng lên, mặc cho vô số đạo cột nước đánh vào vòng phòng hộ bên trên, nhưng thủy chung an toàn như cũ, trực tiếp hướng cá bạc đàn vị trí đuổi giết mà đi. Trong chốc lát công pháp, Trử Vân Hải liền dựa vào gần đến cá bạc đàn bầu trời, thể nội pháp lực phun trào, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng từng đầu cá bạc trên người chém xuống mà đi. http://www.sop.com/xt90316/2072.79.3 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.